Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71. Ta muốn đàm luận một lần yêu đương. Gia Nhuẩn Công Quán, 1503 Thất. Leng keng, Lâm Vũ nhấn một cái chuông cửa về sau. Môn ngay lập tức sẽ mở. Thi Thu Hoàng người mặc quần áo ở nhà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khuôn mặt sắc vẫn như cũ có chút ốm yếu thương bạch. Đối với hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Tới a, Lâm Vũ cũng là hơi ngẩn ra. Trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc. Thi Thu Hoàng thái độ này. Làm sao thật còn giống là nghênh tiếp khách nhân vào nhà giống nhau. Lẽ nào nàng không phải là bởi vì bị lệ quỷ hiếp bức các loại nguyên nhân. Cố ý xin hắn đơn độc gặp mặt. Muốn cho hắn giúp một tay sao. Hơn nữa, nàng loại này giàu ra xuất thân độc thân nữ tính. Mời hắn loại này mới quen nam nhân xa lạ ở nhà nàng gặp mặt. Cái này sự tình bản thân liền có chút kỳ quái. Hiện tại nàng còn ăn mặc một tiếng rất tùy ý là có thể kéo quần áo ở nhà. Tựa hồ căn bản cũng không có cái gì lòng cảnh giác. Đối với hắn cũng không có bố trí phòng vệ. Trong này, khẳng định có vấn đề. Lâm Vũ trong lòng không khỏi cảnh giác. Lâm Vũ, Thi Thu Hoàng xoay người vào nhà. Lại phát hiện Lâm Vũ còn đứng ở ngoài cửa. Không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Đứng bên ngoài làm sao? Tiến đến a, Lâm Vũ cũng là đứng ở cửa. Nói ra, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ta không vào, ta cũng không có chuyện gì a. Thi Thu Hoàng nghi ngờ nhìn hắn một cái. Hỏi, không phải đã nói ăn chung cái cơm? Kết giao bằng hữu sao? Còn không chịu nói thật không? Lâm Vũ không khỏi khẽ cau mày nói. Ngươi hôm qua muộn gặp phải cái gì? Hiện tại cũng không thể nói ra được sao? Còn là nói ngươi ở đây cố ý gạt ta. Ta thật chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Thi Thu Hoàng thành khẩn nói. Được chưa? Kết giao bằng hữu đương nhiên có thể. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Lại nói ra. Bất quá. Ta còn có việc. Muộn trên phải bồi vợ ta. Ăn coi như xong đi. Nói xong. Hắn liền quay người lại. Làm bộ muốn đi, ai chờ, Thi Thu Hoàng vội vã gọi lại hắn. Bất đắc dĩ thở dài nói. Được rồi, ta đích xác có nhất chuyện rất phiền phức tình. Cần ngươi hỗ trợ, nhưng ta sợ ngươi không muốn. Cho nên mới nghĩ chờ chúng ta chín chi sau ta nhắc lại. Ngươi cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt ta. Lâm Vũ dừng bước lại, quay đầu hỏi, chuyện gì? Ngươi liền định như vậy ở cửa nói sao? Thi Thu Hoàng thở dài một tiếng. Lâm Vũ lại nhìn nàng một cái. Vẫn là đi vào trong phòng. Phản chính hiện tại có Lưu Ly bảo hộ hắn. Hắn coi như là nghệ cao nhân can đảm lớn. Cùng lắm thì thêm càng mà thôi. Hai người nhất trước nhất sau vào phòng. Thi Thu Hoàng nhà trọ trang tu phong cách là tiêu chuẩn cấm dục hệ. Bạch sắc cùng hôi lam sắc kết hợp. Không gian thông thấu. Đường nét giản lược, tao nhã mà đạm bạc. Không cần thay đổi hai. Ngươi ăn cơm tối chưa? Thi Thu Hoàng hỏi. Không có đâu. Lâm Vũ lắc đầu. Bất quá ta hiện tại cũng không phải đói bụng. Theo liền ngồi đi. Thi Thu Hoàng nói một tiếng. Lại nói ra. Ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Ngươi uống gì? Nước trái cây. Sữa bò. Bia. Nước trái cây đi. Lâm Vũ tùy ý nói. Được, Thi Thu Hoàng gật đầu. Liền xoay người đi vào chủ phòng. Lâm Vũ ở ghế sofa trên ngồi xuống chi về sau. Bỗng nhiên phát hiện trên tay có điểm bẩn. Có thể là vừa rồi lúc xuống xe. Mò lấy cửa xe khe hở. Liền đứng dậy hỏi buồng vệ sinh ở đâu. Lầu 2, chủ phòng truyền đến Thi Thu Hoàng thanh âm. Lâm Vũ nhìn thoáng qua cửa thang lầu. Dọc theo thang lầu lên lầu 2. Lầu 2 chắc là Thi Thu Hoàng ngoại thất cùng phòng tắm. Có thể chứng kiến giường trên có chút xốc xếch chăn. Tủ đầu giường trên còn xếp đặt không thiếu bình thuốc. Xem ra nàng cũng là một ấm sắc thuốc. Khó trách chỉ là ở nhà xác cùng những thứ kia tàn hồn tiếp xúc hai lần. nàng liền suy yếu thành cái dáng vẻ kia. Trong thang máy kém chút té xỉu, trở lại phòng làm việc chi sau còn uống thuốc. Cảm tình thân thể nàng vốn là rất kém cỏi a. Lâm Vũ đi vào buồng vệ sinh, đứng nghịch trước gương, mở ra vòi nước giặt sạch cái tay. Cũng không tốt lắm ý tứ dùng người ta tư nhân khăn mặt. Lại thuận tay theo bên cạnh trong hộp giấy kéo ra lưỡng trương giấy vệ sinh. Xoa xoa trên tay bọt nước, đang chuẩn bị đem giấy vệ sinh ném vào cửa thùng rác đây. Lâm Vũ cũng là bỗng nhiên phát hiện trong thùng rác dĩ nhiên giả bộ không thiếu đỏ đen sắc khăn tay. Tựa hồ là bị huyết dịch thấm ướt. Hơn nữa huyết dịch này nhan sắc cùng đọng lại phía sau đỏ sậm sắc không giống với, mà là gần như biến thành màu đen nhan sắc. Thi thu hoàng huyết sao? Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Bệnh của nàng cư nhiên nghiêm trọng tới mức này rồi hả? Bất quá, hắn tâm lý lại có chút kỳ quái. Thùng rác những thứ này trên khăn giấy huyết dịch tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn làm. Thời gian cũng không tính là lâu lắm. Làm sao sẽ tối như vậy? Lẽ nào Thi Thu Hoàng được cái gì kỳ quái bệnh sao? Lâm Vũ lại rút mấy tờ giấy ở thùng rác trước ngồi chồm hổm xuống. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lên phía trên nhất một đoàn hắc hồng sắc khăn tay. Cái này trên khăn giấy huyết dịch quả nhiên còn chưa khô. Thời gian cũng không dài lắm. Hơn nữa, cái này trên khăn giấy huyết dịch cũng không có gì mùi máu tươi, mà là mơ hồ tản ra một hôi thối mùi. Bệnh gì dòng máu là như vậy? Lâm Vũ càng phát nghi hoặc, thuận tay đem cuộn giấy ném trở về thùng rác. Lại đi tới bên trong phòng ngủ, cầm lấy trên tủ ở đầu giường một cái trong đó bình thuốc nhìn thoáng qua. Không khỏi thật sâu nhíu mày, những thứ này dược phẩm, làm sao tất cả đều là xem không hiểu anh văn. Lấy Lâm Vũ đại học miễn cưỡng hỗn qua tứ cấp, lại đã quên một năm tài tiếng anh văn đến xem, cũng liền nhận thức phía trên thiếu cân nhắc từ đơn, thần kinh, bắp thịt, sinh trưởng các loại, tự nhiên là hoàn toàn không hiểu những thứ này thuốc là tác dụng gì. Càng không tin tưởng là trị liệu bệnh gì chứng. Tính, đợi lát nữa hỏi nàng một chút. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, buông xuống bình thuốc, vừa liếc nhìn trên tủ ở đầu giường lập tức tương khuông. Ảnh chụp trên là một tấm chụp ảnh chung, là Thi Thu Hoàng cùng một cái Từ Mi Thiện Mục lão nhân. Phòng chừng đây chính là gia gia nàng đi. Lâm Vũ chu vi nhìn một vòng, cũng không phát hiện cái gì, liền xuống lầu. Bên trong phòng khách, Thi Thu Hồ đang ngồi ở ghế sofa lên. Trước mặt nàng bàn trà trên chính xếp đặt một ly sữa bò, bên cạnh còn xếp đặt một ly nước trái cây, xem ra là chuẩn bị cho hắn. Thi Thu Hoàng thấy Lâm Vũ ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nói, chuẩn bị cho ngươi nước chanh, có thể chứ? Đều được. Lâm Vũ gật đầu, thuận tay bưng lên nước chanh, cũng không vội vã uống, mà là khẽ cau mày nói, ta vừa rồi tại cửa phòng vệ sinh trong thùng rác, phát hiện rất nhiều mang máu khăn tay, ngươi tủ đầu giường trên cũng xếp đặt rất nhiều bình thuốc. Ngươi được bệnh gì nặng sao? Thi Thu Hoàng đầu tiên là hơi ngẩn ra, trầm mặc một cái, lập tức nhẹ nhàng gõ đầu nói, đúng, rất nghiêm trọng sao? Lâm Vũ để trong tay xuống cái ly. Thi Thu Hoàng nhìn cái ly liếc mắt, thấp giọng nói, tủy sống tiểu não biến tính chứng, nghe qua sao? Lâm Vũ nghi ngờ lắc đầu. Thi Thu Hoàng thản nhiên nói, một loại lui hóa tính tật bệnh, rất hiếm thấy, cũng có thể nói là bệnh nan y đi. Chí ít toàn cầu đều không có thể căn trị phương pháp. Lâm Vũ không khỏi giật mình, không nghĩ tới Thi Thu Hoàng bệnh cư nhiên nghiêm trọng như thế. Thật xin lỗi, Lâm Vũ nhẹ giọng nói áy náy, sớm biết không nên hỏi nhiều. Không có gì, Thi Thu Hoàng khẽ lắc đầu, lại thở dài, nhẹ giọng nói, phản chính ta cũng đã bỏ đi trị liệu, ở nước ngoài trị liệu lâu như vậy đều là phí công. Hoa một khoản tiền lớn, còn làm hại ra ra cho ta bốn chỗ bôn ba cần y. ta lại bỏ lỡ thấy hắn một lần cuối. Nàng bỗng nhiên tự giễu cười, sớm biết ta liền không chữa, uổng phí hết tiền cùng tinh lực, chẳng bằng hào hào hưởng thụ cuộc sống cuối cùng đây. Lâm Vũ trầm mặc một lát, hỏi, vậy ngươi dự định để cho ta giúp ngươi cái gì chứ? Thi Thu Hoàng nhìn chăm chú vào hắn, nhẹ giọng nói, lại nói tiếp, mấy năm nay ta đều ở cùng bệnh ma vướng víu, còn không có đường đường chính chính có yêu đương quá đây. Ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Ta muốn đàm luận một lần yêu đương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.